Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, tinh tế cường đạo hồng cân tặc. Giờ phút này, khoảng cách vân tiêu giới cách đó không xa một chỗ vũ trụ hư không. Một chiếc cự đại vũ trụ chiến hạm đang đi thuyền. Chiếc chiến hạm này mặt ngoài tuyên khắc lấy một khỏa hồng sắc đầu lâu. Đầu lâu bao vây lấy một đầu hồng cân, tản mát ra vô tận huyết sắc sát khí. Nếu như trong vũ trụ, một số sinh linh nhìn thấy cái này đồ án, đều cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi. Từng cái đều sẽ dọa đến chạy trốn. Có bao xa đều sẽ chạy bao xa. Bởi vì điều này đại biểu lấy trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tinh tế cường đạo hồng cân tặc. Bọn họ chỗ đến, liền đại biểu cho giết hại, cướp bóc, hủy diệt, đơn giản so châu chấu còn đáng sợ hơn. Không biết bao nhiêu sinh linh muốn đem bọn này hồng cân tặc tiêu diệt. Diệt trừ cái vũ trụ này độc lưu, u ác lính. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hồng cân tặc toàn bộ thực lực. Vẻn vẹn trong đó một chi tiểu phân đội, một chiếc vũ trụ chiến hạm mà thôi. Lúc này, vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy bên trong, một cái hình dạng tuấn mỹ, cái trán cột hồng cân nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng vị trí bên trên. Bên cạnh có 5-6 vị mỹ mạo nữ tử đang phục thị. Có bưng rượu, có bóp chân, có chùy vi, chờ một chút. Không phải trường hợp cá biệt. 10 phần xa hoa lãng phí. Hắn chính là chiếc chiến hạm này hạm trưởng ta thu được. Có thần thông cảnh thực lực, mà chỉ huy thất ở trong cũng thật nhiều thuyền viên. Từng cái hình dạng hung ác, hung thần ác sát, bọn họ đều là đến từ vũ trụ các nơi ác ôn. Lưu manh, cường đạo, tội phạm giết người chờ một chút tạo thành thành viên. Giết người như ngoé. Thực lực chí ít đều tại tử phù cảnh phía trên. Duy nhất điểm giống nhau chính là trên trán trói một đầu hồng cân. Đây là hồng cân tặc đặc thù. Cự ly này thổ dân lục địa còn có bao lâu thời gian? Ta thu được trong tay bưng lấy thủy tinh ly đế cao. Khẽ đung đưa tửu ly rượu đỏ. Báo cáo hạm trưởng, dựa theo bình thường tốc độ lời nói, ước chừng còn có 2 tuần thời gian. Chẳng qua nếu như tăng thêm tốc độ, mấy ngày bên trong liền có thể đến. Nói là một người trung niên nam tử, hắn mặc trên người lấy hắc sắc bì giáp, vẻn vẹn chỉ còn lại một con mắt, trên mặt có rất nhiều đao ba, cho thấy dữ tợn tuế nguyệt, không biết bao nhiêu kinh lịch, bao nhiêu trận sinh tử chi chiến, mới lưu lại dạng này vết thương. Trung niên nam tử này là chiếc chiến hạm này phó hạm trưởng. Tên gọi Trịnh Thành, có luyện bảo cảnh thực lực, đến dựa theo hắn thực lực, lẽ ra lên làm chiếc chiến hạm này hạm trưởng, nhưng là ta thu được chính là hồng cân tặc một vị nào đó con trai của trưởng lão. Tặc đệ nhị xuất thân, quyền thế ngập trời, cho nên, hắn cũng chỉ có thể lên làm phó hạm trưởng, trên thực tế hắn cũng là bị vị trưởng lão kia cố ý điều động tới. Mục đích chính là vì bảo hộ con của hắn ta thu được. Dù sao luyện bảo cảnh tại trong vũ trụ, cũng coi là cái tiểu cao thủ. Tầm thường tinh cầu đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Hoàn toàn có đầy đủ thực lực trở thành bảo tiêu. Vậy liền tăng thêm tốc độ, mau chóng đến khối kia thổ dân lục địa. Ta thu được phất phất tay. Thiếu gia lần này đi ra tới là vì du ngoạn. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ tìm được một khối thổ dân lục địa. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nếu như có thể đem khối này thổ dân lục địa các loại sinh linh cầm lên, buôn bán đến những tinh cầu khác qua, chắc hẳn có thể được đến một số tiền lớn. Lần này chúng ta xem như phát tài. Trước đó hắn đến chỉ là đi ra du lịch, chẳng có mục đích du lãm từng khỏa tinh cầu, tìm kiếm được cướp bóc thời cơ, nhưng là không nghĩ tới, chiếc chiến hạm này điều động không người điều tra máy bay lại là thăm dò đến một khối có sinh linh. Ở lại cự đại lục địa, nhất thời liền để ta thu được hưng phấn lên, Bởi vì thổ dân tinh cầu, thổ dân lục địa, vậy liền đại biểu cho chưa khai phát cặp mông, đại biểu cho tân đại lục, đại biểu cho vô tận tài phú, cung cấp cho hắn đòi hỏi, một khi có thể chiếm lĩnh một khỏa không có có chủ nhân tinh cầu. Này thu hoạch được tài phú quả thực là kinh người, dù cho Hồng Cân Tặc ra ngoài bên ngoài cướp bóc hơn 100 lần. Đều chưa hẳn như trinh nuốt một viên thổ dân tinh cầu đạt được chỗ tốt nhiều. Trên thực tế, trong vũ trụ cũng không ít thám hiểm ra, ôm trong ngực một đêm chợt giàu mộng, tìm kiếm khắp nơi không có bị người phát hiện thổ dân tinh cầu. Đó là cái tương đương hưng thịnh chức nghiệp, bất quá vũ trụ thật sự là quá tốt đẹp lớn, tức khiến cho nhân loại cuối cùng cả đời, tốn hao vài vạn năm, đều chưa hẳn có thể thăm dò đến trong vũ trụ một góc. Những thám hiểm ra đó đại bộ phận đều là táng thân tại nguy hiểm trong vũ trụ. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở về, cũng chỉ có một phần nhỏ may mắn, mới có dạng này vận khí. Không chỉ có còn sống trở về, còn tìm đến một khỏa thổ dân tinh cầu, từ đó một đêm chợt giàu. Hiện tại rất rõ ràng, hắn ta thu được liền có dạng này thiên đại vận khí. Hạm trưởng, vẫn là phải cẩn thận. Trịnh Thành trầm giọng nói. Thổ dân, vậy liền đại biểu cho không biết. Đây là một khối lạ lẫm lục địa. Ai cũng không biết bên trong đến cùng có nguy hiểm gì. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải cẩn thận một điểm tương đối tốt. Cẩn thận có thể dùng thuyền. Vạn năm a. Hắn nhiều năm kinh nghiệm nói với chính mình, mặc kệ qua đến địa phương nào, đều phải bảo trì một loại lòng kính sợ. Cẩn thận là chính xác, nhưng là không có nghĩa là muốn nhát gan. Ta thu được nói, trước đó chúng ta đã điều động máy bay trinh sát không người lái. Tốc độ cao nhất toàn tiến, thăm dò khối lục địa kia, đã điều tra rõ khối lục địa kia thổ lấy thực lực. Mạnh nhất cũng chính là thần thông cảnh a. Dựa theo thực lực chúng ta, lại thêm chiếc chiến hạm này, tiêu diệt bọn này còn chưa khai hóa thổ dân, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Chờ đem những thần thông cảnh đó thổ dân toàn bộ diệt đi, khối này không biết đại lục cũng là thuộc về ta. Ta thu được khối này thổ địa, toàn bộ tài phú cũng là thuộc về thiếu gia. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tham lam, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Nếu như có thể đem mảng đại lục này tài phú nạp làm hữu dụng, như vậy hắn liền có thể đạt được to lớn tài nguyên tu luyện. Nói không chừng có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tại Hồng Cân Tặc ở trong thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Thậm chí có thể sánh được cha mình. Đương nhiên, các người thân là thiếu gia thủ hạ. Có ta ăn, liền khẳng định có các ngươi uống. Ta thu được liếc nhìn ở đây thuyền viên liếc một chút. Rất hiểu cái gì gọi là ngự hạ chi đạo. Cảm ơn hạm trưởng, quả nhiên đi theo hạm trưởng lăn lộn là chính xác. Chúng ta nguyện ý vì hạm trưởng sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Từng cái thuyền viên đều là lập tức tiến lên vuốt mông ngựa. Từng cái đều là vui sướng vô cùng. Dù cho đại bộ phận tài phú đều bị dư ba ăn hết, nhưng là lưu lại một phần nhỏ cũng đầy đủ để bọn hắn ăn đến não đầy ruột già. Thiếu gia, muốn hay không trước thông chi Hồng Cân Tặc tổng bộ làm hoàn toàn chuẩn bị? Trịnh Thành mở miệng nói. Không muốn, ta thu được thô bạo cự tuyệt, cười lạnh một tiếng. Thông chi bọn họ, nói đùa cái gì? Khó được có cơ hội lấy được một cái độc chiếm thổ dân đại lục toàn bộ tài phú thời cơ. Thông chi còn lại Hồng Cân Tặc tới, không phải để cho bọn họ tới hái quả đào sao? Thật bị bọn họ biết, đến lúc đó cũng không biết khối này thổ dân đại lục đến tột cùng là thuộc về người nào. Hắn nghĩ, rất minh bạch, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Không biết bao nhiêu xài lang lên, khi đó hắn tên tiểu bối này chỉ sợ liền khẩu thang đều không đến uống. Ở cái thế giới này, độc chiếm mới là vương đạo. Vâng, hạm trưởng, Trịnh Thành cũng chỉ là sách cái đề nghị. đã ta thu được cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức tốc độ cao nhất toàn tiến, ta thu được ra lệnh, mau chóng đến khối kia thổ dân đại lục, báo cáo hạm trưởng. Từ khối kia thổ dân đại lục bên trong, tựa hồ thỉnh thoảng có máy quét thăm dò tới, rất có thể đối phương đã phát hiện chúng ta tồn tại. Có thuyền viên mở miệng nói, còn có máy quét, như thế có chút trình độ khoa học kỹ thuật, không cần để ý, dù cho biết thì thế nào. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, những này thổ dân dãy rùa cũng chỉ là uổng phí công phu. Chờ chúng ta chiến hạm vừa đến, trong nháy mắt cũng có thể diệt bọn họ. Ta thu được sát khí đằng đằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.